Kêu gọi ta a, tác giả, Diệt Nhiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 202, Thanh Mộc Chi Long. Dương Thần là nguyên anh thành thục sau ngoại phóng, là tu sĩ hoàn mỹ bản thân, là đại tự tại, đại thần thông, đại tiêu giao bước đầu tiên, là phá kén thành bướm bắt đầu. Dương Thần hình thái, thần thông, cùng tu sĩ bản mệnh cùng một nhịp thở, cũng nhất định là hình người, có thể tự do biến ảo các loại hình thái. Một loại hình thái, liền có một loại uy năng, tùy tâm sở dục, tự tại pháp thiên, ngoại trừ tứ cửu thiên kiếp, đã nhảy ra vạn vật vận chuyển cùng tuần hoàn danh sách. Thiên huyễn cốc, một cái không có gì đặc biệt khe núi chỗ, cực hạn ánh sáng ở chỗ này cực hạn biến ảo. Hư không hiện lên hiện một loại ngưng kết kéo trạng thái. Cho nên giống như là có vô số cái ngăn cách. Kéo cùng ngăn cách tụ tập đến một cái điểm. Cái giờ này vị trí. Một cái bàn đọc sách đại tiểu hồ điệp lơ lửng giữa không trung. Lộng lẫy tới cực điểm. Mắt thường không cách nào chuẩn xác quan trắc cánh vô ý thức kích động. Bốn phía 14 tòa linh sơn linh lực đều tụ tập mà tới. Bươm bướm chính đang ngủ say. Đột nhiên, một tia dị dạng để nàng từ ngủ say bên trong thức tỉnh. Cái này một khi thức tỉnh, liền lại có một con bướm từ bản thể bên trong tách ra. Sau đó bắt đầu lên cao. Cũng đang lên cao trên đường bành trướng mình hình thể. Đồng thời phóng xạ ra thất thải lộng lẫy cực quang. Cực quang chiếu xạ chỗ. Một mảnh mờ mịt trạng thái. Mỗi một chỗ mờ mịt đều giống như diễn hóa một cái thế giới. Thế giới sinh ra, mẫn diệt chỉ trong nháy mắt. Rất nhanh, bươm bướm Dương Thần liền đến không trung. Che khuất bầu trời, vạn vật cúi đầu. Một mảnh tịch diệt, một điểm xanh đậm chi sắc ánh sáng ở phía xa không vực xuất hiện. Xa xa cảm ứng được thiên huyễn cốc chủ nhân. Liền cải biến phương hướng xẹt qua một cái đường vòng cung lách qua. Đầu này đường vòng cung chuẩn xác tại bươm bướm cảnh giới tuyến bên ngoài tuần tra. Mục tiêu rõ ràng, theo đường vòng cung khoảng cách tới gần, đã có thể rõ ràng nhìn thấy. Xa xôi không vực, một cái thanh mộc chi long đang tại uốn lượn du động. Chỉ chốc lát, liền du động đến u minh quỷ triều trên không. Vô số quỷ tu, ma tu tụ tập tàng long ngọa hổ nơi, cũng không thể kích thích thanh long lực chú ý. Quỷ triều bên trong ẩn núp vô số ma đầu. Lúc này thành thành thật thật. Im lặng trốn ở đầm lầy phía dưới. Không nhúc nhích. E sợ cho kinh động đỉnh đầu sát thần. Vì chính mình đưa tới tai bay vạ gió. Thanh long mắt hơn là quỷ triều biên giới. Cực độ tiếp cận bươm bướm cảnh giới tuyến. Đến về sau. Thanh long dừng lại. Một cái réo rắt. Trống vắng long ngâm. Đầu rồng liền dội thẳng mà xuống. Mặt đất hết thảy đều không thể ngăn cản. Ở trước mặt hắn hòa tan ra. Nối thẳng lòng đất. Một cái to lớn hẻm núi khe hở xuất hiện. Vô số dây leo thân khô héo ở chỗ này. Một cái rõ ràng không gian vỡ vụn thanh âm mờ mịt mà tới. Thanh long nâng lên đầu rồng. Một đôi lưu ly trạng con mắt nhào bắt đến lần này mục tiêu biến mất tại phá toái hư không chỗ. Nổi giận gầm lên một tiếng. Tiếp theo. Vô số thổ nhưỡng, nham thạch bị tung bay đến không trung, lại tại rảo sát hết thảy lực lượng phía dưới. Mẫn diệt, một cái phương viên hai cây số hố to, thanh long từ đó bay lên, không trung đong đưa đầu rồng. Trong nháy mắt, lần nữa khóa chặt mục tiêu. Bên ngoài 20 dặm, một chỗ hư không đồng dạng vỡ vụn, mục tiêu khí tức ở chỗ này lóe lên. Thanh long không nhìn trong đó khoảng cách. Một cái long chảo khổng lồ từ mục tiêu đỉnh đầu hư không nhô ra. Để sau hướng phía dưới chụp tới. Răng rắc, một mảnh hư không mảnh vỡ cắt chém. Xoắn nát hắn hai khối lân phiến. Mục tiêu lần nữa biến mất. Long chảo nhoáng một cái. Mới lân phiến sinh ra. Đồng thời vậy biến mất tại chỗ. Mục tiêu không cách nào trốn xa. Thanh long đã huyễn hình. Ở vào không khả quan đo trạng thái. Giống như là không tồn tại, lại ở khắp mọi nơi, lại là một chỗ không gian vỡ vụn, tại một phần ngàn giây bên trong, thanh long hiện hình, lần này khoảng cách đã vô cùng tiếp cận, long chảo vẫn là nhô ra, đồng dạng chụp tới, cơ hồ tại mục tiêu biến mất đồng thời, khóa chặt hắn một khối góc áo. Mang theo khối này góc áo mảnh vỡ, Thanh Long hiện hình, Lưu Ly trạng hai mắt không có bất kỳ cái gì cảm xúc ở bên trong. Mục tiêu trò xiếc đã không có khả năng lại thành công một lần. Thông qua nhảy vọt không gian tới tránh né đã không cách nào cứu vãn hắn sắp bị bắt vận mệnh. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, đây hết thảy phát sinh chỉ ở một cái nháy mắt, liền trong nháy mắt đi qua về sau. Thanh Long đột nhiên dừng lại, thao thiên nộ diễm lần đầu hiện lên ở hắn hai mắt. Đầu rồng thông suốt bãi xuống, khóa chặt lại là cảnh giới tiến bên trong một phiến khu vực. Quả nhiên, tại bên ngoài 20 dặm một cái đỉnh núi, một cái hình người cái bóng từ vỡ vụn trong hư không đi ra. Khoan thai quay người, hướng Thanh Long trông lại. Thanh Long không động, bướm bướm cũng đã động, mang theo vạn thiên huyền cơ. Cầu đố, sinh diệt chi quang cánh run lên, liền xuất hiện ở trên đỉnh núi không. Một đôi có vô số ánh sáng màu ẩn chứa hai mắt hướng dục dịch Thanh Long vãng lai. Một loại cực kỳ huyền diệu ba động xuất hiện, cũng khuếch tán đến Thanh Long chỗ phương vị, cảnh cáo, đồng thời cũng là đối với mình lãnh địa biểu thị công khai. Thanh Long đáp lại là phẫn nộ gào thét, không còn réo rắt, không còn linh hoạt kỳ ảo. Nhưng mà, hắn cũng không dám vượt qua cái này vô hình đường ranh giới. Chỉ có thể có chút nôn nóng tại nó biên giới tuần tra. Tại thiên địa một mảnh ngưng kết, vạn vật hoàn toàn tĩnh mịch bên trong rằng co một hội. Thanh Long hình thể bắt đầu co vào biến ảo. Chỉ chốc lát, liền biến ảo thành một cái màu đen đạo bào nam tử hình tượng. Nam tử này nhìn cũng liền hơn 40 tuổi bộ dáng. Dung mạo bình thường, không tầm thường chỗ, toàn tụ tập tại một đôi mặt kính như thế trong hai mắt. Ta cần ngươi một kiện đồ vật. Điều kiện gì? Tô Thành giống như là không có kinh lịch mấy lần mạo hiểm chạy trốn. Lúc này lạnh nhạt nói ra. Khiêm tốn. Làm càn. Nam tử hất lên ống tay áo. Xoay người rời đi. Lại lưu ngươi một chút thời gian. Đợi ta san bằng thiên huyễn cốc. Lại đưa ngươi chộp tới. Tô Thành suy cười một tiếng. Nhìn xem nam tử bóng lưng biến mất ở phía xa không vực. Lúc này mới ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh đầu. Cái kia bươm bướm đã kết thúc cảnh giới. Ngàn vạn sắc thái ẩn chứa ánh sáng màu đã rút đi. Thay vào đó là một đôi tinh khiết giống như là hổ phách hai mắt. Đôi mắt này đang tò mò nhìn xem hắn. Sau đó rơi xuống. Co vào hình thể. Cuối cùng, một cái mặt bàn đại tiểu hồ điệp tại Tô Thành thân thể bốn phía bay múa. Tô Thành khẽ gật đầu. Nói ra, đa tạ. Bươm bướm linh trí không cao. Đây là nàng duy nhất phải hại cùng uy hiếp. Cũng không thể đáp lại Tô Thành lời nói. Chỉ là dùng dáng múa biểu đạt một loại thân cận cùng vui sướng ý tứ. Vài vòng qua đi, nàng liền đã mất đi đối Tô Thành hứng thú. Kích động cánh, khoan thai bay xa, hoang thú lãnh địa ý thức. Là đối đồng cấp cái khác hoang thú mà nói. Thiên huyễn cốc nói là một cái sơn cốc. Bao hàm khu vực lại là vô cùng cao ốc. Không biết bao nhiêu dị chủng che chở tại nàng cánh chim phía dưới. Bổ sung vô số linh sơn phúc địa trống không. Hóa thần phía dưới là Nguyên Anh. Nguyên Anh hoang thú đem thiên huyễn cốc chủ nhân tất cả lãnh địa chia cắt. Tại bọn hắn phía dưới là Kim Đan. Kim Đan lần nữa mảnh điểm. Đúng là không có một chỗ không phải vô chủ nơi. Đợi tại thiên huyễn cốc. Nguy hiểm cũng không phải tới từ này con bướm, mà là cái khác dị chủng. Không phải sao, bươm bướm vừa mất. Tô Thành chỗ này linh sơn chủ nhân liền nhảy ra ngoài. Một cái kim đan kỳ tê giác từ trong động phủ nhô ra thật lớn đầu. Hướng bên này gầm thét, xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.